Đạo Chu, chương 21, quy tắc của Morino Ibiki, góc truyện audio.com, quy tắc, trên mặt Haruno Sakura xuất hiện vẻ lo lắng, cô nhóc thầm nghĩ, không nhắc lại lần thứ hai. Này, đầu tiên các thí sinh sẽ bắt đầu với 10 điểm, ngón tay Ibiki bắt đầu loát xoát ở trên bảng, vẻ mặt xuất hiện nghiêm túc. Vừa viết hắn vừa nói, tương ứng với 10 điểm là 10 câu hỏi. Mỗi câu trả lời sai sẽ trừ đi một điểm. Hắn quay ra nhìn về phía mọi người, trên bảng đã viết xong, và tất nhiên nếu thí sinh nào hoàn thành đúng 10 câu hỏi sẽ có 10 điểm. Nhưng nói trước nếu làm sai 3 câu trở lên thì nó đồng nghĩa với việc mất 3 điểm và số điểm còn lại sẽ là 7 điểm. Mọi người đều lâm vào trầm tư, hắn tiếp tục nói, quy tắc thứ hai là dành cho các thành viên của một đội. Một cá nhân đủ điều kiện nhưng không chắc là sẽ vượt qua nó. Còn phải phụ thuộc vào kết quả của hai người còn lại trong đội của người đó, như vậy, sau khi hoàn thành bài thi số điểm được tính bằng tổng điểm của ba người. Số điểm này tính toán đến đỗ hay trượt của các thí sinh tham gia. Đám người bị lời nói của Morino Ibiki kinh hoàng, hắn lại nhếch miệng cười nói, quy tắc thứ ba của vòng thi này. Bất cứ ai giở trò gian lận mà bị các giám thị của chúng ta phát hiện thì sẽ bị trừ 2 điểm cho một lần vi phạm. Vì thế sẽ có người bị mất tất cả điểm và bị buộc phải rời khỏi phòng thi. Một vị giám khảo có khuôn mặt quen thuộc chống bản báo cáo trong tay nhếch miệng cười ham dọa đối với học viên, chúng ta sẽ chăm sóc các cô cậu chu đáo, đừng dại dột nhé. Hãy hiểu rằng việc gian lận trong kỳ thi này chính là tự sát. Morino Ibiki cười một nụ cười dữ tợn làm cho đám học viên sờn. Gai gốc nếu muốn trở thành một chunin thực thụ thì hãy vượt qua kỳ thi này theo cách của một ninja. Và quy tắc cuối cùng. Trước khi cuộc thi kết thúc nếu như có một thành viên trong đội không trả lời được câu hỏi nào hoặc bị loại theo bất kỳ lý do gì thì các thành viên còn lại sẽ bị loại ngay lập tức. Cái gì, mấy người học viên kinh ngạc hô lên, cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ. Ánh mắt Morino Ibiki nheo lại và trở nên nguy hiểm sắc bén, được rồi bắt đầu. Đôi mắt Naruto quan sát nhìn về phía 10 câu hỏi, tất cả có 9 câu hỏi tất cả duy chỉ có câu hỏi số 10 là chưa có. Câu hỏi số 10 ghi sẽ tiết lộ vào 45 phút sau. Lắng nghe thực kỹ trước khi trả lời, Naruto khẽ nhếch khóe miệng, không biết từ khi trọng sinh đến giờ một số ký ức gần như quên hẳn, hắn gần như không nhớ được gì nhiều tuy nhiên. Trí nhớ cũng như khả năng suy luận cao đến đáng sợ. Vừa rồi người giám khảo nói rằng vượt qua theo cách ninja nói rõ đám người họ cần phải làm gì. Đó là gian lận mà không bị người phát hiện, giống như một gián điệp ăn cắp thông tin ở lòng địch. 9 câu trả lời này, với kiến thức một Jinin cơ bản không có cách nào vượt qua nhưng ai bảo Naruto là kẻ thích đọc sách đây? Trí nhớ hắn đáng sợ đến mức hắn có thể gặp mọi thứ đều không thể quên. Gần như Naruto có thể điều khiển não bộ mình khiến bắt ép nó ghi nhớ cũng như loại bỏ thông tin không cần thiết. Một năng lực khá hữu ích, đến đây nhìn về phía 9 câu hỏi, Naruto khẽ nhếch miệng một cái. Một ninja không chịu nổi áp lực đứng dậy hỏi em muốn biết có bao nhiêu người sẽ vượt qua cuộc thi này. Morino Ibiki lại nhếch miệng cười gằn, có biết cũng chẳng làm được. Gì đâu, hay em muốn bị loại khỏi cuộc thi này? Xin lỗi, người thiếu niên ấp úng vội vã ngồi xuống bàn và tiếp tục. Phù, chưa đến mấy phút Naruto đã cho ra đáp án khá chuẩn xác. Hắn thở ra một hơi sau đó khoanh tay trước ngực của mình rồi khẽ nhếch miệng cười một tiếng thầm nghĩ quá dễ dàng. Nói đến đây hắn hơi quay ra nhìn về phía bên ngoài thấy được đám người đang trở nên lấm la lấm lét. Không khí cực kỳ yên lặng. Một bàn tay Naruto xoay xoay bút, khóe miệng hắn hơi nhếch lên sau đó hắn quay ra nhìn về phía hai người Sasuke và Sakura. Với lượng kiến thức này thì sợ rằng ngay cả con mọt sách Sakura cũng khó mà hoàn thành được những đề tài này. Vút, một thanh kunai trực tiếp phá không đâm ngập vào bài thi của một tên ninja làng lá làm cho tên này giật mình kêu lên á. Hắn đứng dậy lớn tiếng nói, gì thế này? Em đã lộn xộn hơn 5 lần rồi, ninja giám khảo đầu tóc màu đen nhọn nhếch miệng cười gằn nói, em bị loại. Không, không thể nào, hắn sợ hãi trên người chảy đầy mồ hôi. Hai đồng đội của em này đi ra ngoài luôn đi, giám khảo mở miệng cảnh cáo nói, đi mau. Naruto thấy được ba người rời đi, trong ánh mắt bọn họ mang theo nhàn nhạt không cam lòng. Đồng thời đám người còn nói những câu chửi thầm nho nhỏ. Một tay lại tiếp tục quay bút chì, một tay khác thì đưa vào trong học bàn sau đó bắt đầu sử dụng một tay kết ấn. Quả thực nếu như không phải có Haku dạy, Naruto rất khó có thể sử dụng loại thiên phú này. Không phải ai cũng có khả năng sử dụng một tay kết ấn. Trong lòng Naruto khẽ quát một tiếng ảo thuật, đem nó phóng về phía người Sasuke. Đột nhiên thân thể Sasuke khựng lại, hắn cảm giác được cảnh sắc hơi biến đổi. ở trước mặt hắn, xuất hiện một tờ giấy như ảo thật hư hư thực thực. Trên đó có cả tên của người đã làm bài thi này, Uzumaki Naruto. Ngay sau đó Sasuke cực kỳ vui mừng, Naruto thiên phú nhẫn thuật không phải rất tốt nhưng về học thức tuyệt đối không kém đi nơi nào. So với Sakura không kém chút nào, chỉ là ngày thường cậu ta ít nói mà thôi. Sakura cũng giật mình, lập tức xuất hiện trước mặt của mình một tờ giấy. Đám tờ giấy hiển đủ các câu trả lời mà Sakura cần. Hai người vội vàng đem toàn bộ câu trả lời nhớ kỹ. Khi ảo thuật đã kết thúc đến cuối cùng là họ cũng bắt đầu đem câu trả lời tiến hành đáp và so sánh. Sasuke cũng thở phào ra một hơi, hắn vừa định dùng Sharingan sao chép câu hỏi nhưng so với đáp án người khác, hắn tin tưởng Naruto hơn nhiều. Hai tay Naruto đem bài thi lật đặt xuống sau đó vươn đầu ra, hai tay cũng theo đó đặt sau ót nhìn xung quanh tất cả, đến cuối cùng khóe miệng Naruto hơi nhếch lên thấy được cô nhóc tóc vàng xinh xắn Ino đang trực tiếp sử dụng gia nhẫn thuật đem tâm chuyển đổi vào trong cơ thể Sakura rồi bắt đầu đọc câu trả lời. Số 102 trượt, số 103 trượt, không, âm thanh vang vọng khắp nơi, kèm theo đó là chính là một tiếng giận dữ quát lên, anh có chứng minh được tôi đã gian lận 5 lần không? Các anh có thấy tất cả? Hắn chưa kịp nói đến thì một người đã sử dụng thuật thuấn thân lập tức tóm lấy tên ninja đem hắn trực tiếp ném ra phía ngoài. Nghe đây, trong số các chunin, bọn này là những người ưu tú nhất nên mới được tập trung để giám sát. Bọn này không hề bỏ sót bất kỳ thứ gì các cậu đã làm đâu. Vị giám khảo nhếch miệng cười nói, cứ xem bằng chứng này chính là sức mạnh của ta đi. Đột nhiên hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng xinh, đẹp cũng cả người có chút mồ hôi, trên đôi gáy xinh đẹp để lộ ra một chút mồ hôi hột. Naruto cảm giác thú vị lập tức sử dụng một ảo thuật tương tác lên người này. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đeo cây quạt sau người đột nhiên hơi khựng lại. Nàng cảm giác được khung cảnh hơi rung động một chút, một tấm tờ giấy xuất hiện trước mặt nàng. Nó chứa đầy đủ câu trả lời của nàng. Trong lòng nàng thầm nói, này, Naruto, là hắn, vì sao hắn lại giúp nàng, nàng có chút tò mò. Tuy nhiên xem đến cuối cùng lại có mấy cái hình trái tim và lời mời làm hướng dẫn du lịch làng lá cho làng. Điều này làm cho thiếu nữ nhếch miệng lên khẽ phì một tiếng quay ra nhìn về phía người cậu nhóc tóc vàng kia. Thấy được cậu ta nhìn về phía mình hơi cười và nhún nhún vai. Số 13 loại, âm thanh vang lên làm cho Naruto, Sasuke và Sakura giật mình tỉnh lại. Ta, chưa từng bao giờ gian lận đi. Naruto đứng dậy lại bàn tay hơi siết chặt lại. Hắn nheo mắt nhìn lại về phía mấy vị giám khảo nói, mà ta đã đủ 5 lần sao? Từ khi nào nhỉ, các vị ai ở đây có thể chứng minh được sao? Giọng nói đầy khiêu khích vang lên. Hừ, vị chunin lập tức sử dụng thuật thuấn thân phóng về phía Naruto. Ngay sau đó hắn trực tiếp bất hạnh ăn ngay một đòn la toàn hoàn vào ngực của mình. Thân thể hắn cảm giác được mình như bị một cú đạn pháo nện thẳng vào. Thân hình bắn mạnh vào góc tường đem thân thể đập lún mạnh vào phía bên trong. Rầm, trước ánh mắt sợ hãi của đám thí sinh và các vị giám khảo. Hai tay Naruto đột nhiên kết ấn, thân ảnh Naruto xuất hiện tràn ngập trong phòng học, mỗi người đều xuất hiện trong tay một cái la toàn hoàn sáng quắc. Đám người kinh hãi nhìn cảnh này, Sakura hô lên, Naruto cậu. Thế nào, còn có vị giám khảo nào nhìn thấy được ta gian lận không? Giọng nói Naruto đầy khiêu khích nhìn về phía đám người chunin. Đôi mắt Morino Ibiki nheo lại, ánh mắt sắc bén lên tiếng hỏi, em làm gì vậy? Tự ý ẩu đả giám khảo là muốn bị đánh trượt sao? Uzumaki Naruo khoanh tay lại trước ngực, hơi thở hắn hơi gấp gáp nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì trở thành chunin với hắn hay không cũng chẳng quan trọng, vị giám khảo này ông từng nói vượt qua cuộc thi này với tư cách một ninja đúng hay không? Morino Ibiki cũng không kịp đáp lời thì Naruto đã nói tiếp, cuộc thi này rất giống một ninja ở trận địa địch làm gián điệp để thu thập thông tin. Nó kiểm tra kiến thức cũng như khả năng thu thập thông tin của một ninja. Nếu như ninja bị phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ làm sao đây? Hắn chỉ có hai khả năng thôi. Hai ngón tay, Naruto đưa lên, một tự sát để tránh lộ tin tức của làng vào tay kẻ địch giống như thí sinh ở đây bị loại. Vừa nói hắn vừa nhếch miệng cười gằn nói, mà hai. Nếu hắn có thể đủ mạnh vậy trực tiếp giết sạch đám ninja đuổi bắt hắn là được. Như vậy hắn vừa sẽ không chết mà vừa không để lộ ra tin tức của làng. Ta nói đúng không? Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Naruto, ngay cả các giám khảo cũng không ngoại lệ. Đến cuối cùng không có ai trả lời. Naruto cười hai tay kết ấn đem một đám ảnh phân thân thu đi. Trong giọng nói mang theo vui mừng, xem ra không còn có vị giám khảo nào phát hiện được ta gian lận nữa rồi. giống như không có việc gì trực tiếp ngồi vào bàn. Anh chàng thú vị, Temari nhếch miệng hơi để nở nụ cười hiếm thấy. Naruto, cô nhóc mắt trắng bên cạnh lo lắng dùng ngón tay chọc chọc vào nhau. Cách chương,